như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Mặt sau Tưởng Thuần còn phát tới một trường xuyến mang dấu chấm than khoa trương chi từ. Quý Minh Thư cũng chưa xem đi vào. Nàng nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện, đôi mắt không chớp mắt, suy nghĩ như là lâm vào tuần hoàn lặp lại vòng lẩn quẩn. Xác nhận nghi ngờ lúc sau, lại một lần đích xác nhận nghi ngờ. Cốc Khai Dương thấy nàng nhìn di động xuất thần, duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Làm sao vậy ngươi? Quý Minh Thư ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng 3 giây, bỗng nhiên buột miệng thốt ra. Sầm sâm bởi vì người khác nói ta nói bậy, đem người cấp đánh tới nằm viện khụ. Khụ khụ khụ, Cốc Khai Dương trong miệng cháo còn không có nuốt xuống đi. Bị Quý Minh Thư lời này sặc đến không nhẹ, thấy nàng phản ứng như thế ma huyễn, Quý Minh Thư cũng thoáng thanh tỉnh. Ân, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, có thể là kia tiểu mập mạp thuận tiện đem hắn cấp mắng cũng nói không chừng. Giống Sầm Sâm cái loại này liền khẩu đều lười đến động người sao có thể một lời không hợp liền động. Khởi tay, vẫn là vì nàng đâu. Tuy rằng trong lòng như vậy bù giải thích, nhưng toàn bộ buổi sáng, Quý Minh Thư đều thực không tiền đồ mà đắm chìm ở một loại vi diệu sung sướng bên trong. Danh viện vòng quý tiểu thư quý các thái thái tin tức nhất linh thông. Gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh cũng khiến cho nhất thành thạo. Mấy ngày trước đây trừ bỏ nhãn hiệu PA bình thường mời. Trong vòng lớn lớn bé bé hoạt động thế nhưng không người mời Quý Minh Thư tham dự. Mặc dù có, cũng là cất giấu chế giễu tràn đầy ác ý. Nhưng hôm nay này một buổi sáng, bọn tỉ muội hỏi han ân cần cùng xã giao hoạt động mời liền không đình quá. Thân ái, ngày mai ta trong tiệm có một cái tân phẩm triển lãm hội. Đã lâu không gặp ngươi lạp. Có hay không thời gian nha, ta làm người tới đón ngươi được không? Đây là lấy khoáng sản khai thác lập nghiệp Cam Đức tập đoàn chủ tịch nữ nhi Fiona phát tới tin tức. Fiona ở nước ngoài tiến tu 2 năm châu báu thiết kế. Về nước liền tự nghĩ ra cùng tên châu báu nhãn hiệu. Nề Hà Thiên Phú hữu hạn, thiết kế ra tới sản phẩm luôn là tràn ngập Tiffany Cartier VCA chờ đại bài kinh điển ảnh thu nhỏ. Giá cả còn thập phần ngẩng cao, bất quá nàng cầu vồng thí thổi chúng còn rất thâm nhập nhân tâm. Quý Minh Thư bán nàng mặt mũi, cũng ở nàng trong tiệm chọn quá mấy thứ còn tính không có trở ngại châu báu trang sức. Nhưng không mang quá, không phải qua tay tặng người chính là quầy phủ bụi trần. Thư thư, ta diễn tấu sẽ cuối cùng vừa đứng hồi đế đô Nga. Này thứ bảy vãn thể dục trung tâm. Ta cho ngươi dự để lại VIP tòa, có rảnh nhất định phải tới Nga, quá tưởng ngươi lạp, đây là âm nhạc thế gia Bạch Gia tiểu nữ nhi e câu phát tới tin tức. Bạch Gia cha mẹ căn chính Miêu Hồng, tuổi trẻ thời điểm đều là quốc yến thượng ngự dụng biểu diễn quốc gia cấp ca sĩ. Tuổi lớn chuyển chính đồ cũng xuôi gió xuôi nước, e câu phía trên ca ca tỷ tỷ cũng đều là đi cha mẹ trước kia đi qua hoạn lộ thanh thang. Lại cứ đến nàng liền không biết sao lõm thượng dương cầm người nhà thiết. Đạn đến chẳng ra gì nhưng thật ra ỷ vào trong nhà có người lót đường tạo thế. Khai nổi lên dương cầm diễn tấu thế giới tuần diễn. Mọi việc như thế tin tức còn có rất nhiều. Quý Minh Thư không có xem toàn cũng biết là chút cái gì nội dung. Rốt cuộc 10 cái danh viện 5 cái đều là độc lập trang phục thiết kế sư. Mặt khác 5 cái không phải làm châu báu thiết kế chính là chơi âm nhạc khai triển lãm tranh trên. Danh nghĩa quỹ hội từ thiện, tình không tinh thông nhiệt không nhiệt tình yêu thương đều nhị nói. Chủ yếu là tên tuổi thả ra đi thể diện dễ nghe. Ngày thường Quý Minh Thư chướng mắt các nàng này đó đem nghệ thuật đem thiết kế treo ở bên miệng. Thực tế đều là nửa xô nước lắc lư cá vàng não. Hôm nay lại bỗng nhiên nâng má nghĩ lại hạ, nhân ra lại không được, kia tốt xấu cũng là ở nghiêm túc kinh doanh sự nghiệp. Như thế nào cũng so nàng nói như rồng leo, làm như mèo mửa sự tình gì đều không làm hiếu thắng. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng bỗng nhiên buông di động, ngồi vào trước máy tính nghiêm túc gõ nổi lên bàn phím money buổi chiều 6 giờ nhiều thời điểm. Quý Minh Thư đang định từ trước máy tính đứng dậy, đi tủ lạnh lấy ly sữa chua. Cửa đột nhiên truyền đến một trận khóa cửa động tĩnh. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, lại là Cốc Khai Dương. Người hôm nay tan tầm sớm như vậy. Quý Minh Thư hơi có chút kinh ngạc. Linh Độ loại này tạp chí thời trang, tăng ca là chuyện thường ngày. Trước kia nàng liền không gặp Cốc Khai Dương ở bình thường thời gian điểm nhi hạ khóa ban. Cốc Khai Dương không nói tiếp, thần thần bí bí, ở cửa thay đổi giày liền, vèo, mà một chút cọ đến bên người nàng. Còn thình lình hỏi câu, ngươi đang làm gì, ta chính là sửa sang lại hạ phía trước đã làm một ít thiết kế tác phẩm, nàng. Nhìn từ trên xuống dưới Cốc Khai Dương, tổng cảm thấy kỳ kỳ quái quái, ngươi làm sao vậy, Cốc Khai Dương nhìn nàng, không tàng trụ, bên miệng khe khẽ cười trộm. Bối ở sau người tay bỗng nhiên lấy ra một con tinh xảo trời xanh tơ ngỗng trang sức hộp. Quơ quơ, Quý Minh Thư một đốn. Cốc Khai Dương rất là thành kính mà đem trang sức hộp đặt lên bàn. Trịnh trọng mở ra, rồi sau đó lại đứng lên. Đôi tay giao điệp quy quy củ củ đặt ở bụng nhỏ. Học Chu Giai Hằng ngữ khí nói. Cốc tiểu thư, Sầm tổng gần nhất được cái phấn nhẫn kim cương. Là thái thái năm trước liền rất vừa ý kia viên nùng màu phấn toàn. Trải qua một lần nữa cắt, sắc cấp đã tăng lên đến fancy vivid pink, hơn nữa đã ấn thái thái kích cỡ tiến hành sửa chữa. Thỉnh cầu ngài chuyển giao một chút. Quý Minh Thư nhìn trên bàn phiếm hồng nhạt quang mang mặt cắt. Tinh xảo hình chứng nhẫn kim cương, không có thể phục hồi tinh thần lại. Cốc Khai Dương học xong Chu Giai Hằng nói chuyện. Lại hưng phấn mà đặt mông ngồi xuống Quý Minh Thư bên người. Cái miệng nhỏ bá bá nói, ngươi cũng không biết ta mới vừa xủy này nhẫn trở về có bao nhiêu khẩn trương. May mắn ngươi lão công trợ lý phái xe cùng bảo tiêu tặng ta đoạn đường. Thiên A ta mới vừa ở trên xe lặng lẽ tra xét hạ. Này nhẫn thành giao giới 3.200 vạn, vẫn là đô la, ngươi lão công này sóng cũng quá có thành ý đi. Quý Minh Thư, ngoặc kép, nàng nhìn chằm chằm kia chiếc nhẫn, sau một lúc lâu không rời đi mắt, cũng không biết Cốc Khai Dương trước ban công phu rốt cuộc đã trải qua cái gì. Trở về thái độ liền 180 độ đại chuyển biến. Ở Quý Minh Thư bên tai điên cuồng bức bức sầm sâm hảo sầm sâm rượu sầm sâm hoa hoa kêu. Liền kém không trực tiếp hỗ trợ thu thập đóng gói đem nàng cấp đưa về Minh Thủy Công Quán Thuận. Tiện tặng kèm hai mảnh áo mưa, kỳ thật Quý Minh Thư ở sáng nay thu được Tưởng Thuần tuyến báo giờ. Liền không biết cố gắng địa chấn diêu một giây, lúc này nhìn chằm chằm phấn toàn, nàng lại không biết cố gắng địa chấn diêu ba giây. Nàng đem nhẫn từ hộp trích ra tới, thượng thủ thử thử, chạng vạng hoàng hôn ánh sáng chỉ còn nhợt nhạt một bó. Còn mang chút đêm nghỉ trưa nghỉ hôn mê, mà phấn toàn quang mang lóa mắt. Mỗi một cái mặt cắt đều trong sáng tỏa sáng, bên cạnh được khảm một vòng nhỏ kim cương vụn cũng theo xương ngón tay hơi khuất hơi duỗi đậu cung. Phản xạ ra bắt mắt sáng rọi, ô ô ô quá đẹp, đây là công chúa hẳn là có được nhẫn. Cùng nàng mỹ mạo giống nhau đều là như vậy kinh diễm như vậy lệnh người vô pháp hô hấp. Quý Minh Thư chìm đắm trong đối nhận yêu thích chung vô pháp tự kiềm chế. Cốc Khai Dương ma phá mồm mép toái toái niệm như là qua si bị nàng hoàn toàn xem nhẹ. Chỉ cuối cùng nghe được một câu, ngươi chừng nào thì trở về. Cả người như là uống lên canh giải rượu đột nhiên thanh tỉnh. Nhẫn tương đương trở về. Ai nói ta phải đi về. Một quả phá giới chỉ liền muốn đánh phát ta. Lần trước ta ném giấy thỏa thuận ly hôn hắn cũng liền cầm điều lắc tay tống cổ ta. Mỗi lần đều như vậy có hay không thành ý. Cốc Khai Dương, này nhẫn so với kia lắc tay đáng quý không ngừng một chút. Ta cảm thấy còn rất có thành ý ai. Quý Minh Thư tháo xuống nhẫn đánh giá. Bỗng nhiên tự hành trinh thám một phen cũng có kết luận nói. Hắn lần trước hẳn là không có làm chuyện xấu cho nên mới như vậy đúng lý hợp tình tùy tiện lấy. Điều lắc tay có lệ ta. Lúc này đưa như vậy quý không phải đại biểu hắn thực chột dạ sao? Cha Nam, Cốc Khai Dương, ngoặc kép, quỷ tài logic, thủy tư bạch, Quý Minh Thư dao động tâm một lần nữa kiên định lên. Nàng thu hồi nhẫn, đem này ném vào tiểu trong ngăn kéo lại không nhiều lắm xem. Ngồi ở trước máy tính lại chính bản thân tử, tiếp tục sửa sang lại tác phẩm Money. Ngày kế sáng sớm, quân giật tổng bộ muốn khai một tháng một lần cao quản sớm họp. Sầm Sâm mặc đồ trắng sấn tây trang ngồi ngay ngắn thượng đầu. Mang một bộ đạm kim sắc tuyến biên mắt kính, chờ phía dưới hội báo xong, hắn mắt cũng chưa nâng liền nói thẳng, làm giám đốc, ta rất tò mò là ai đề bạt ngươi cho tới hôm nay vị trí. Hội báo công tác khi tất cả đều là hẳn là khả năng có lẽ loại này ba phải cái nào cũng được từ ngữ. Quân giật muốn ngươi có ích lợi gì, ngươi không bằng cùng quản bồi sinh một lần nữa đi một lần huấn luyện trình tự trọng đầu làm khởi. Còn có toàn bộ xí tuyên bộ, liên tục 2 tháng lấy ra tới phương án đều như là thể chế nội lão công nhân ỉ vào biên chế ăn cơm. Trắng, quân giật không phải dưỡng lão đơn vị, đầu óc đã chuyển bất động chính mình đi nhân sự bộ đi trình tự chạy lấy người. Hắn phê bình người khi, thanh âm luôn là lãnh đạm lại bất cận nhân tình, nếu như không xẻo ở trên người mình. Đào còn có thể nghe ra vài phần đan sen có hứng thú thong thả ung dung ngôn ngữ Mỹ cả Money chỉnh. Chàng hội nghị mọi người đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Kết thúc khi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Sầm Sâm nửa bước không lưu lập tức trở về văn phòng. Chu Giai Hằng lưu lại giúp hắn thu thập notebook tư liệu. Có người nhịn không được hướng Chu Giai Hằng hỏi thăm nói. Chu trợ. Sầm tổng mấy ngày nay làm sao vậy? Tổng cảm giác quái quái, ngày thường Sầm Sâm cũng thanh lãnh xa cách. Nhưng nói chuyện hành sự vẫn là có thể cho người một loại ôn hòa cảm giác. Không đến mức hôm nay như vậy, lạnh nhạt tới rồi gần như khắc nghiệt. Làm giám đốc như vậy một đóa quân giật công nhận kiều hoa cũng bị hắn xách ra tới không lưu tình. Chút nào mà trước mặt mọi người diss, Chu Giai Hằng cười cười. Không nói tiếp, người khác thấy từ hắn trong miệng hỏi không ra cái tí sửu dần mèo. Đào cũng bất giác hiếm lạ, chỉ lắc đầu thở dài, thu thập đồ vật trở về công tác, Chu Giai Hằng dù chưa trả lời vấn đề, nhưng trong lòng cũng là có khổ nói không nên lời. Rốt cuộc lại có ai có thể so sánh hắn này bên người tổng trợ thừa nhận vô hình giận chó đánh mèo. Càng nhiều đâu, vừa ra phòng họp. Chu Giai Hằng liền tìm cái không người góc, cấp thủ hạ làm việc đi điện thoại, tin tức tràn ra đi sao? Tưởng ra tiểu thư có biết hay không quân giật triệt tư cùng lão bản đánh người sự. Ngoặc kép, tràn ra đi, kia vì cái gì không có nửa điểm động tĩnh. Ngoặc kép, thái thái hôm nay có ra cửa sao? Nhẫn không lui đi, ngoặc kép, thông xong điện thoại, Chu Giai Hằng trong lòng càng vì thấp thỏm. Căn bản tưởng không rõ tiểu cô nãi nãi lúc này như thế nào như vậy khó hống. Trong lúc nhất thời, hắn đi hướng tổng tài làm nện bước càng thêm trầm trọng. Tâm tình cũng giống như viếng mồ mả. Này lúc sau một vòng, Sầm Sâm lục tục cấp Quý Minh Thư chỗ đó tặng 4-5 dạng lễ vật. Quý Minh Thư chiếu thu không lầm, nhưng không có nửa câu hồi phục. Chu Giai Hằng đều nhịn không được nói bóng nói gió mà nhắc nhở Sầm Sâm. Này sợ là thành ý không đủ, ngài lễ vật đưa đến rất cần, nhưng thật ra lộ cái mặt, lại vô dụng cũng gọi điện thoại a. Nhưng Sầm Sâm chỉ lãnh đạm mà liếc nhìn hắn một cái. Trước sau không có hành động, Chu Giai Hằng cũng không biết, đã nhiều ngày đêm khuya tĩnh lặng, Sầm Sâm đều sẽ chính mình lái xe chạy đến tinh cảng quốc tế. Ngừng ở đường cái đối diện lẳng lặng nhìn kia phiến có khi đen xì. Có khi lại sáng lên ấm hoàng ánh đèn cửa sổ, mỗi lần ngừng ở kia, hắn giống như đều có thể nghĩ kỹ một chút sự tình. Nhưng càng sâu một tầng, hắn trong tiềm thức lại không nghĩ thừa nhận, không nghĩ vạch trần, rõ ràng lúc ban đầu, hắn đối Quý Minh Thư không có như vậy cảm giác. Này một vòng, Quý Minh Thư đem chính mình quá vãng tác phẩm làm tinh tế sửa sang lại. Còn đem bằng cấp cùng ở giáo trong lúc đạt được vinh dự sửa sang lại thành một phần xinh đẹp lý. Lịch sơ lược, phóng tới trên mạng lấy độc lập thiết kế sư thân phận tiếp trong nhà thiết kế công tác. Nhưng chính như Cốc Khai Dương lời nói, nàng làm thiết kế phương hướng kỳ thật cùng nàng xã giao vòng trọng điệp độ rất cao. Mà cái này xã giao trong vòng người, ở không có người quen dẫn tiến dưới tình huống. Thông thường chỉ biết tìm càng có danh thiết kế sư tới hoàn thành tác phẩm Money nàng treo một vòng. Thế nhưng liền cái tới hỏi người đều không có. Đêm khuya, Quý Minh Thư ngồi xổm trước máy tính có chút uể oải. Này một chỉnh chu, tiêu tiền dục vọng ở trong xương cốt ngo ngoe dục dịch. Nàng tất cả đều nhịn xuống, nhưng ngạch trống vẫn là ở mắt thường có thể thấy được mà từng ngày biến thiếu. Kiếm tiền hảo khó, làm người thường thật sự hảo vất vả. Không nghĩ nỗ lực ta chỉ là một con xinh đẹp như hoa tiểu chim hoàng yến bảo bảo. Ô ô ô tiểu hương tân ra bao bao hảo hảo xem. Sầm sầm này cầu nam nhân gọi điện thoại lại đây ta liền miễn cưỡng tha thứ hắn chờ các kiểu ý. Niệm ở trong đầu thay phiên công kiên, làm nàng lần cả mệt mỏi. Cốc Khai Dương đi làm mệt thành cầu, trở về liền ngủ, Quý Minh Thư ở trước máy tính ngồi sẽ. Bỗng nhiên đứng dậy, mang theo môn tạp cùng di động lặng lẽ sờ sờ ra cửa. Trước kia Quý Minh Thư cũng chưa như thế nào đặt chân quá cửa hàng tiện lợi. Gần nhất lại là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cùng quen biết thu ngân viên đều có thể cho nhau lộ cái gương mặt tươi cười. Nàng ở cửa hàng tiện lợi mua một chén nhỏ thức ăn chay quan đông nấu. Còn mua một chi trứng muối kỳ xối. Sau đó ngồi ở ven đường ghế đá bên trên thổi gió đêm biên cái miệng nhỏ mà ăn độc thực. Đèn đường từ ngọn cây gián đoạn rơi xuống đầy đất ấm hoàng vầng sáng. Nàng ăn xong cuối cùng một cây rau chân vịt, lại lột ra kem, có một ngụm không một ngụm mà cắn. Bỗng nhiên có điểm tưởng niệm Sầm Sumani rõ ràng mới 10 ngày qua quang cảnh. Lại như là so với hắn đi Úc Châu 2 năm còn muốn trường giống nhau. Cũng không biết vì cái gì nếu muốn hắn, rõ ràng hắn luôn là như vậy lãnh đạm, tưởng lên giường mới làm tiểu xương sườn hống hống nàng, còn ghét bỏ nàng thiết kế, làm nàng ba quỳ chín lại quỳ đi cung điện Potala, nhưng chính là khống chế không được mà nghĩ tới, kem ăn đến một nửa, Quý Minh Thư cảm thấy có chút lãnh, nhưng dư lại nửa chi không ăn lại có chút lãng phí. Nàng đứng lên, tính toán về nhà lại tiếp tục ăn, tốt xấu không cần trúng gió, nhưng đứng lên kia một cái chớp mắt, nàng hình như là cảm ứng được cái gì, theo bản năng mà nhìn phía đường cái đối diện, trái tim cũng bất kỳ nhiên đột nhiên nhảy lên hạ, nhưng không chờ nàng siêu tầm đến cái gì, WeChat bỗng nhiên tiến vào một chuỗi tin tức, đến từ hồi lâu chưa từng liên hệ người hoa thiết kế sư Crystal. Crystal, thư. Không biết gần nhất hay không phương tiện. Crystal, ta muốn tới đế đô khai tú. Người vì ta thiết kế Milan tú chàng là ta gần mấy năm gặp qua nhất có linh khí. Cùng ta tác phẩm nhất chuẩn xác sân khấu. Hy vọng có thể có cơ hội cùng ngươi lần thứ hai hợp tác. Crystal, đây là lần này tú chàng tương quan tư liệu. Mong sớm ngày hồi phục. Quý Minh Thư tinh thần rung lên. Mở ra Crystal phát tới phụ kiện tin tức. Mặt khác nàng đều còn không có nhìn kỹ, ánh mắt tinh chuẩn tỏa định đại tú nơi sân, trước mắt đột nhiên đen hạ, nghiêm túc sao, quần giật hoa trương, hết trương.